phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 560, bà nó. Đầu trở về Côn Luân Sơn, đầu hẹn gặp lại đến ấp Dũ Lý Ba, nhìn đầu này theo Nhược Thủy bên trong nhảy ra đến dị thú. Kinh ngạc kêu một tiếng, đây là thứ quái quỷ gì? Lớn lên cũng quá kỳ quái a. Đây là ấp Dũ, thủ hộ tại Nhược Thủy trong Côn Luân Sơn dị thú. Lăng Tê nói, thanh âm bên trong lộ ra ý sợ hãi. Hiển nhiên là muốn dạy trước đó mấy lần đi vào Côn Luân Sơn. Bị ấp Dũ theo Nhược Thủy bên trong nhảy ra đến. Truy chạy như điên đào mệnh thê thảm tràng cảnh. Nếu không phải bọn họ mỗi lần tới, đều là tại sắp rời đi Côn Luân Sơn thời điểm. Chỉ sợ sớm đã bị ấp Dũ nuốt vào bụng. Thành khẩu phần của nó, châu bằng, sách, một tiếng. Lời bình nói, đây chính là ấp Dũ. Làm một chút ba ba, mà vô lại, không có chút nào mượt mà. Thế nào, ngươi còn muốn bàn nó? Lăng Tê lườm hắn một cái. Không phải ta đả kích ngươi, liền ngươi này tu vi. Đi lên, cũng là nó bàn ngươi. Châu bằng trả lời, ta tu vi làm sao vậy? Ta thế nhưng là thất phách cảnh, sao ngươi còn muốn lợi hại hơn đâu? Lại nói, ta cũng không có ý định chính mình đi lên bàn nó a. Đây không phải có sư phụ ta tại nha. Lăng Tê cảm giác mình bị thọc một đao, dứt khoát không lên tiếng. Cùng lúc đó, nhảy ra Nhược Thủy ấp Dũ, trừng lớn một đôi như chuông đồng con mắt, căm tức nhìn xuất hiện tại Nhược Thủy phía trước đám người này. Nhất là đối Lăng Tê ba người, trong ánh mắt gọi là một cái hận giận đan xen. Ấp Dũ đối Lăng Tê ba người ký ức mười phần khắc sâu tại trong trí nhớ của nó. Ba tên này không chỉ một lần chạy đến Nhược Thủy, chạy đến nó trước mắt lắc lư, phảng phất là tại đối với nó nói, mau tới ăn ta nha, mau tới ăn ta. Thế nhưng là mỗi lần khi nó nhảy ra Nhược Thủy, đuổi theo ba người này, mắt nhìn lấy liền phải đuổi tới bọn họ, đem bọn hắn nuốt vào bụng một no bụng có lộc ăn thời điểm. Ba tên này luôn là đột nhiên biến mất, để nó cắn đầy miệng không khí. Ba phen mấy bận xuống tới, ấp Dũ nhận định Lăng Tê ba người chính là chạy tới đùa giỡn nó. Lần này, người tới còn lại thêm mấy cái. Đây là muốn thành đoàn đùa giỡn à? Thật coi ta dễ khi dễ sao? Ấp Vũ phẫn nộ trong lòng càng đậm, đánh ra mới tới bốn người. Kia đôi kéo tay tú ân ái nam nữ, nhìn có chút quen mắt, tựa hồ từng tới nơi này, đùa giỡn qua nó. Tuy nói đôi nam nữ này khí chất so trước kia có chút khác biệt, nhưng bọn hắn thực lực tựa hồ so trước kia ngã xuống không ít. Nhất là nam nhân kia, trên người vậy mà một chút linh khí cũng không có. Một người bình thường cũng dám chạy tới nơi này đùa bỡn ta, chính là không biết sống chết. Hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi nuốt vào ăn hết. Ấp Dũ ở trong lòng nghĩ đến, lửa giận trong đôi mắt càng là nồng đậm phảng phất muốn phun ra ngoài đồng dạng. Đến nỗi Châu Bằng cùng Lý Ba, nó nhìn lướt qua liền không lại để ở trong lòng. Hai người này mới tới ra hỏa, mặc dù có thất phách cảnh thực lực, nhưng cùng tam hồn cảnh hậu kỳ nó so sánh lại là kém xa, cũng là khẩu phần lương thực, không có uy hiếp. Vì không cho bảy người này lần nữa chạy thoát, ấp Dũ tại giống như trẻ nít khóc nỉ non âm thanh bên trong chạy bảy người liền bay nhào đi qua. Sơn chủ, xem ngươi rồi, Thu Lam hô lớn nói. Mặc dù biết La Vân có chân thần lĩnh vực tu vi, nhưng bọn hắn bị ấp Dũ ngược ra bóng ma tâm lý, thấy ấp Dũ đánh tới vẫn là không chịu được có chút khẩn trương. Giao cho ta đi, La Vân cười hướng phía trước bước ra một bước. Lần trước đến Côn Luân Sơn, hắn bị ấp Dũ truy điên cuồng đào mệnh, hơi kém không có đem khí chạy nhất định. Có thể tại cách mấy tháng về sau, tu vi của hắn đã đem ấp Dũ xa xa bỏ lại đằng sau. Cho dù ấp Dũ khí thế hung hung, hắn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại còn có một chút muốn cười. Này ấp Dũ, nhìn lâu cảm giác vẫn là rất manh, thật đáng yêu. Có lẽ có thể bắt trở về, để nó cho chúng ta Cửu Phong Sơn canh cổng. Thấy La Vân đứng dậy, ấp Dũ có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đám nhân loại kia là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy ta, không quay người đào mệnh thì cũng thôi đi, làm sao còn đem trong bọn họ yếu nhất người kia cho đẩy ra tới đâu. Bọn họ đây là dự định muốn cho ăn đốt ta. Phi phi phi, bọn họ đây là muốn hướng ta hiến tế à. Chính khốn hoặc, liền thấy La Vân hướng về phía nó, xa xa giơ tay lên, ấp Dũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Cảm giác có cực kỳ nguy hiểm sự tình muốn xảy ra. Đây là nguồn gốc từ nó huyết thống giác quan thứ 6. Vô cùng nhạy cảm cùng chính xác. Dựa vào cái này giác quan thứ 6, nó mấy lần tránh thoát nguy hiểm. Cho nên giờ phút này, cảm giác gặp nguy hiểm ấp Dũ không chút do dự, quay đầu liền hướng Nhược Thủy chạy. Bịch một tiếng, nhảy về tới Nhược Thủy trong. La Vân thấy tình cảnh này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sắp ngoại phóng linh khí, cũng theo đó dừng lại. Nó chạy thế nào rồi? Lăng Tề cũng ngây dại, một mặt kinh ngạc, nó khẳng định là nhìn ra sơn chủ lợi hại. Thu Lam nói, nội tâm thì đang cảm thán, giữa người và người, thật là không cách nào so sánh được nha. Chúng ta tới đến nơi đây, đều là bị ấp Dũ truy chạy trốn, nhưng sơn chủ đâu, cũng còn không có phát công. Ấp Dũ liền bị hắn dọa về tới Nhược Thủy trong. Thứ này ngược lại là cơ linh. La Vân cười khổ lắc đầu, đi thôi, chúng ta qua cầu. Cái này qua cầu sao? Vạn nhất tại qua cầu thời điểm ấp Dũ theo Nhược Thủy bên trong ra tới làm sao bây giờ? Lăng Y Y hỏi. La Vân trả lời nói, nó muốn ra tới liền đem nó bắt trở về Cửu Phong Sơn đi. Ta không sợ nó ra tới, liền sợ nó không ra. Những lời này, hắn nói rất bình thản, nhưng bình thản bên trong lại ẩn chứa một cỗ cường đại bá khí cùng tự tin. Đám người không chần chờ nữa, lập tức đi theo La Vân, đi lên hoành giá tại Nhược Thủy sông trên ngọc cầu. Theo trên cầu hướng xuống nhìn, bọn họ có thể rõ ràng trông thấy, uốn lại Nhược Thủy đáy sông ấp Dũ. Cái này dị thú ngay tại đáy sông hạ ngước nhìn bọn họ, nhưng không có khai thác hành động gì. La Vân có chút thất vọng, thấy ấp Dũ đổ thừa không ra, hắn chỉ có thể thử nghiệm phóng xuất ra linh khí, muốn đem ấp Dũ theo đáy sông bắt tới. Thế nhưng là này Nhược Thủy 10 phần thần kỳ, linh khí đi vào tựa như là đá chìm đáy biển, lật không nổi bọt nước, không dậy được gợn sóng. Bất quá, uốn lại Nhược Thủy đáy sông ấp Dũ lại là đã nhận ra La Vân thả ra chân thần khí tức, không khỏi run run rẩy rẩy lên, càng thêm chính mình vừa mới nhìn sai rồi, cảm thấy sợ không thôi. Nhân loại thật là quá giảo hoạt, rõ ràng đã có thần tiên thực lực, lại muốn giả thành người bình thường, quả thực không muốn mặt. May mà ta đã nhận ra nguy hiểm, kịp thời sợ một đợt, không thì liền bị hại. Hừ hừ, có bản lĩnh ngươi đến nha, đến bắt ta nha, thần tiên thì thế nào? Tại Nhược Thủy trong, chỉ có ta có thể sống. Trên cầu La Vân, tại mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn uốn tại đáy sông ấp Dũ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đáng tiếc, ta còn nghĩ nói đem nó bắt về, làm một đầu canh cổng chó. Thu Lam cùng Lăng Tê liếc nhau một cái, bắt ấp Dũ làm canh cổng chó. Không hổ là thần tiên, nuôi, cẩu đều phải nuôi cao cấp như vậy cấp. Nhược Thủy đáy sông ấp Dũ thì không khỏi cảm thấy hàn ý càn quét toàn thân, không tự chủ được dùng mình một cái.